Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 76 gạch dưới 1, Kình Lạc vạn vật sinh. Vương chết thiên hạ loạn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Minh Hải yêu sao sở hữu nữ yêu đều là thất kinh. Đi, giết Diệp Thiên. Sẽ đi ngay bây giờ giết Diệp Thiên. Nữ vương, cái kia Diệp Thiên là vô cực chi cảnh a. Rất nhiều nữ yêu đều là liền vội vàng nói. Phía trước chiến đấu, ngược lại là có Lăng Giả ở, có thể đánh một trận. Nhưng là bây giờ xông lên, đánh như thế nào? Hơn nữa coi như không có Diệp Thiên, toàn bộ thiên địa minh thực lực cũng so với các nàng Minh Hải yêu xào mạnh hơn rất nhiều a. Coi như hiện tại thiên địa minh đã chết thương qua nửa, cũng vẫn như cũ là có hơn 1000 vị thần đế cảnh cường giả. So với Minh Hải yêu xào phải nhiều ra nhiều gấp đôi a. Ta bất kể hắn là cái gì kỳ, hôm nay muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Minh Cơ lúc này có chút đánh mất lý trí, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình yêu sâu đậm nam nhân bị giết. Nàng đương nhiên không thể chịu đựng được. Phía trước Lăng Dạ ở thời điểm, Lăng Dạ không nói lời nào nàng cũng sẽ không hành động. Nhưng là bây giờ, Lăng Dạ đã chết, hiện tại xuất thủ, chưa tính là đối với Lăng Dạ có bất kỳ mạo phạm, cũng không tính là đối với Lăng Dạ có bất kỳ không tôn trọng. Hiện tại, nàng liền chỉ có một cái mục đích, giết Diệp Thiên, vì Lăng Dạ báo thù. Sau một khắc, Minh Cơ trực tiếp tay ngọc vung lên. Ông, trước mặt không gian phát ra trận trận vặn vẹo. Nàng một cái người, chính là giết đi lên. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ báo thù, đã không nghĩ ngợi nhiều được. Phía sau, toàn bộ Minh Hải yêu xào rất nhiều nữ yêu đều là một trận bất đắc dĩ. Nhìn lấy rời đi Minh Cơ, các nàng lẫn nhau đối diện vài lần. Sau đó cũng đều là cắn răng một cái. Toàn bộ đi theo. Ngược lại, nữ vương sinh, các nàng sinh. Nữ vương chết, các nàng chết. Mặc kệ đối thủ là ai. Coi như nữ vương là xung động. Coi như nữ vương là lỗ mãng. Các nàng cũng nguyện ý theo lấy nữ vương. Mãng đến cùng. Bên kia, một mảnh cũ nát sụp đổ tiểu thành trấn. Bởi vì vừa rồi Lăng Dạ cùng Diệp Thiên chiến đấu. Quản nơi này là một cái ở vạn giới danh giới tiểu thế giới. Cũng là được cực đại lan đến. Cả thế giới điên cuồng run rẩy phía dưới. Khương Nguyên chỗ ở cái này tiểu thành trấn. Đương nhiên cũng là kém chút biến thành một vùng phế tích. Lúc này, Khương Nguyên ngẩng đầu. Hai mắt hơi nheo lại. Đùa gì thế? Người dĩ nhiên cũng làm cái này dạng. Thất bại. Chết rồi. Hắn lúc này biểu tình có chút nghiêm túc. Lăng Dạ dĩ nhiên, chết rồi. Hắn chính là quét ngang chư thiên, vô địch tồn tại a. Kết quả cái này trận chiến cuối cùng, dĩ nhiên, chết rồi. Liền chết như vậy. Bất quá Khương Nguyên cũng là thoáng cái phục hồi tinh thần lại. Nhớ kỹ phía trước Lăng Dạ nói qua, cái loại này bỏ lại mọi người liều chết sự tình, còn phải phát sinh một lần. Chính là cái này một lần sao? Khương Nguyên có chút ngạc nhiên. Nhưng này một lần, ngươi là thật đã chết rồi a? Ngươi đến cùng đang làm cái gì dự định? Bây giờ Lăng Dạ là đường đường chính chính thân tử hồn diệt. Không có gì cả lưu lại. Đã là hoàn toàn không tồn tại nữa. Còn có về sau sao? Khương Nguyên thật sự là nghĩ không rõ lắm. Lăng Dạ đến cùng đang làm cái gì? Còn làm cho mình tùy thời cung kính chờ đợi hắn hiệu chiêu. Hắn đều chết rồi làm sao còn hiệu chiêu. Ngược lại, ta chờ ngươi, mặc kệ ngươi là đang làm gì dự định, ta tin tưởng ngươi, sẽ không nói bất luận cái gì lời nói suông. Khương Nguyên tiếp theo tại trong lòng nói rằng, tuy là Lăng Dạ đích thật là ngay trước chư thiên vạn giới mặt của mọi người. Chết rồi, thân tử hồn diệt không có gì cả để lại. Thế nhưng hắn tin tưởng, Lăng Dạ nhất định là có kế hoạch. Lăng Dạ nhất định sẽ còn trở lại. Bởi vì Lăng Dạ từng nói như vậy. Bên kia, nơi đây, là một tòa cổ xưa thạch mộ. Nghìn trượng cự đại nước sơn hắc thạch cửa. Mặt trên đầy rậm rạp chằng chịt văn lộ. Cổ xưa, nặng nề. Cái này cổ xưa thạch mộ, liền sừng sững ở nơi này vạn giới tinh hải trong lúc đó. Nơi đây chính là Ma Đế mộ. Trong này chính là Lăng Dạ thủ hạ Vương Bài đại quân. 3000 Ma Đế. Lúc này, ở nơi này Ma Đế mộ cửa đá phía trước, một đạo trắng thuần bóng hình xinh đẹp lẳng lặng sừng sững. Bạch Tửu, chờ ngươi trở lại, đã thân tử hồn diệt ngươi, còn có thể như thế nào trở về? Bạch Tửu nhỏ giọng nỉ non, nàng cũng hoàn toàn nghĩ không rõ lắm. Bây giờ Lăng Dạ, nhưng là đã triệt triệt để chết rồi. Làm sao còn trở về? Hắn đều chết rồi, chính mình coi chừng hắn 3000 Ma Đế thì có ích lợi gì? Một phen suy tư sau đó, Bạch Tửu cũng là nghĩ không ra cái nguyên cớ. Nàng chỉ là trong tay gậy gỗ đột nhiên vung lên. Ông, một đạo khổng lồ bạch sắc kiếm trận, đem cái này toàn bộ Ma Đế mộ bao phủ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao trở về? Nàng tiếp lấy, ngồi xếp bằng lẳng lặng ngồi ở đây thạch mộ phía trước. Tuy là nàng không biết Lăng Dạ còn có thể làm sao trở về, cũng không biết Lăng Dạ là có hay không còn có thể trở về. Thế nhưng, nàng sẽ vì Lăng Dạ vĩnh viễn trấn thủ tại chỗ này. Dù cho Lăng Dạ thực sự không cách nào trở về, dù cho Lăng Dạ thực sự đã không còn tồn tại, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào đạt được Lăng Dạ cái này 3000 Ma Đế đại quân. Trừ phi có người có thể từ thi thể của nàng bên trên nhảy tới, tại cái kia một mảnh không muốn người biết tiểu thế giới đen nhánh trong không gian, Gia Cát Thanh Thiền ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Nàng đã hoàn toàn tiến nhập bế quan trạng thái, mà sau lưng nàng là cái kia nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung Lăng Dạ mới thân thể. Miệng, đúng lúc này, cái kia thân thể đột nhiên phát ra một tia nhỏ nhẹ réo vang. Một khắc trước, Lăng Dạ thân tử hồn diệt. Sau một khắc, hắn cũng đã ở nơi này mới thân thể trọng sinh, chỉ bất quá bây giờ này tấm thân thể còn chưa hoàn thành. Sở dĩ bây giờ Lăng Dạ vẫn còn trạng thái ngủ say, chỉ cần thân thể dung hợp hoàn thành, hắn liền có thể phục sinh. Đen nhánh trong không gian, chỉ có Lăng Dạ cùng Gia Cát Thanh Thiền. Mảnh nhỏ đen nhánh, hoàn toàn yên tĩnh, không người biết, hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Hiện tại, nơi đây chỉ còn lại có một mảnh hài cốt, một vùng phế tích, còn có thiên địa minh cái kia vô số thi thể. Có vài người hôi phi yên diệt, có vài người bởi vì cách xa, sở dĩ thi thể giữ lại. Toàn bộ thiên địa minh, tử thương vượt lên trước phân nửa. Cái kia giữa không trung, Diệp Thiên nhìn lấy cái này toàn bộ giải tán thiên địa minh, nhìn lấy toàn bộ thiên địa minh giảm bớt đi nhiều đại quân. Trong đầu của hắn không giải thích được thất lạc, chiến thắng Lăng Dạ, chính mình vốn nên cao hứng mới là. Lúc này, cũng là một chút cũng không cao hứng nổi. Chính mình mang theo toàn bộ thiên địa minh, hy sinh hơn phân nửa người, liền đổi lấy một cái Lăng Dạ chết. Kết quả như vậy, hắn dường như căn bản cũng không thỏa mãn. Dường như toàn bộ căn bản cũng không nên là như vậy. Chính mình thắng Lăng Dạ, chính mình trở thành thời đại mới chúa tể, nhưng vì sao một chút cũng không cao hứng nổi? Lăng Dạ trước khi chết nói những lời này còn uốn lượn trong lòng của hắn, làm cho hắn có chút không thể thoát khỏi. Vì sao Lăng Dạ sẽ nói ra thứ lời đó? Vì sao Lăng Dạ ở thời điểm chết trên mặt vẫn là mang theo cái kia nụ cười quỷ dị? Vì sao chính mình từ Lăng Dạ trong ánh mắt hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì người thất bại cảm giác? Diệp Thiên lúc này có chút mê man. Chính mình đã chiến thắng hắn sao? Chính mình thực sự đã giết hắn đi sao? Chính mình thực sự đã trở thành thời đại mới chúa tể rồi hả? Chính mình thực sự vì chư thiên vạn giới mở ra một thời đại mới sao? Giờ này khắc này, Diệp Thiên cái kia mê mang nội tâm toát ra vô số dấu chấm hỏi. Cái này liền là của mình kết cục. Vì sao như vậy một cái kết cục, chính mình dường như không có chút nào thỏa mãn? Là bởi vì Lạc U Linh sao? Là bởi vì mình nghĩ lấy Lạc U Linh thành Lăng Dạ nữ nhân, cho nên đối với kết quả này không hài lòng sao? Hay là bởi vì cái gì khác? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Dường như chính mình căn bản cũng không có thắng được cái gì thắng lợi giống nhau. Khái khái, Hắn hung hăng ho khan một cái, lại là một ngụm máu đặc ho ra. Thiên ca, Diệp Tử Vi vội vã bay lên, đem Diệp Thiên đỡ lấy. Lúc này Diệp Tử Vi cũng là khuôn mặt chật vật, nàng là thần đế cảnh, chiến đấu mới vừa rồi, nàng coi như là đứng ở phía trước, sở dĩ nàng cũng bị nhất định tổn thương. Đương nhiên, những vết thương này cùng Diệp Thiên không có biện pháp so với. Lúc này Diệp Thiên, sắc mặt trưởng bên, miệng đầy là huyết, thân thể hắn bây giờ là cái tình huống gì, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Tuy là hắn bây giờ còn chống cái này trọng thương thân thể đứng ở chỗ này, nhưng kỳ thật, hắn tựa như lúc nào cũng phải ngã dưới. Ta, rồi hả? Diệp Thiên cái kia thanh âm yếu ớt vang lên. Hắn hiện tại cảm giác mệt chết đi, rất nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc. Thắng, Thiên ca, ngươi thắng, ngươi giết huyết ảnh ma chủ. Hắn đã chết, Diệp Tử Vi liền vội vàng nói. Diệp Thiên khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng phất tay nói, mau trị tội một cái thương vong. Thiên ca, những đan dược này ngươi nhanh dùng. Diệp Tử Vi đầu tiên là lấy ra một ít cao giai đan dược tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.